Xin chào các bạn, hôm nay đọc truyện cùng bạn sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện Ngọt khắc vào tim. Tác giả, Thời Câm. Thể loại, ngôn tình, ngọt sủng, hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí, he. Tổng số chương, 87 chương. Editor, Điệp Điệp. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Chương 21. Từ lúc Tri Yên bắt đầu hỏi vấn đề đầu tiên, Khương Dịch đã biết sớm muộn gì cô cũng sẽ đem chuyện này ra hỏi rồi. Cô nhóc này tuy nhớ người thì không rõ lắm, nhưng là ở các mặt khác, trí nhớ cũng không tệ lắm. Trước kia Tri Yên không hỏi là vì cảm thấy Khương Dịch không thích cô, hơn nữa lúc ấy cô một mình cũng cảm thấy rất vui vẻ, căn bản không đem việc anh có gọi điện hay không đặt trong lòng. Gọi hay không gọi, đối với mà nói cũng chả khác gì nhau cả. Nhưng là đặt vấn đề ở hôm nay thì lại không giống nhau. Bởi vì tâm tính thay đổi rồi. Khương Dịch hình như hơi cười một cái, không có. Tri Yên nhíu mày, ngay sau đó liền nghe anh nói tiếp theo một câu, anh không có. Máy sấy vẫn đang hoạt động, ở bên tai Tri Yên kêu ong ong, vì thế trong nháy mắt ấy, Tri Yên thậm chí hoài nghi bản thân nghe lầm. Cô quay đầu lại, đôi mắt không tự chủ được mở to hơn một chút, vậy anh còn không bằng em. Khác xấu gì? Cô cũng vẫn gọi, tuy là lúc ấy, có khả năng mắt bị mù, nên nhìn sai số. Lời còn chưa xong, Khương Dịch đã tắt máy sấy đi, giọng Tri Yên tự hồ như dừng lại cùng với tiếng máy sấy. Cô hơi sửng sốt một chút, sau đó lại thấy anh ung dung thông thả rút dây điện. 11 số, nhớ rất rõ. Chỉ số thông minh của Tri Yên nháy mắt bị nghiền nát, cô quay đầu trở lại, hơi hơi cúi đầu, cằm nhẹ nhàng chống bên xương quai xanh vậy, mà anh cũng chẳng thèm gọi cho em. Cô khẳng định nói, kết quả không quá nửa phút đã nghe thấy Khương Dịch trả lời, đã gọi rồi. Tay phải Khương Dịch từ trên bả vai cô trượt xuống, sau đó dừng bên eo cô, tay trái vòng qua đầu gối, sau đó hơi dùng lực ôm cô ngồi lên đùi mình. Anh tì nhẹ cầm lên vai cô, gọi 3 lần. Tri Yên có chút ngốc, cô chả có tí ấn tượng nào cả. Em không nhận. Giọng Khương Dịch không cao không thấp, ngữ khí nghe chẳng khác bình thường là bao. Nhưng vào tai Tri Yên lại giống như lời lên án vô hình ấy. Đều là việc xảy ra đã lâu, ký ức đã sớm chả lốt, được thông tin gì rồi, da đầu Tri Yên căng lên, phủ nhận, không thể nào. Lấy di động qua đây. Tri Yên vẫn ngồi trên đùi anh, duỗi tay vươn ra muốn lấy di động trên chiếc tủ đầu giường. Cô vốn không mặc nội y, trên người lại chỉ mặc có bộ áo ngủ lỏng lẻo, vừa động một cái, bả vai cùng một mảng lớn trước ngực đều lộ ra ngoài. Da thịt trắng nõn lại ẩn hiện mấy vết đỏ khả nghi. Tri Yên lười đến đưa tay sửa lại, Khương Dịch dường như cũng cố ý tránh vùng cổ, chỉ để lại dấu vết từ xương quai xanh trở xuống, mà thôi. Rất nhanh cô đã lấy điện thoại qua. Không xem thì không biết, vừa nhìn đã làm cho cô giật mình. Di động có vẻ đã bị Khương Dịch tắt âm, vì vậy Bạch Lộ và Tống Vũ gọi qua mấy lần cô đều không hay biết gì cả. Tính ra cũng mấy chục cuộc gọi nhớ rồi. Ngay lập tức Tri Yên đã quên lý do ban đầu Khương Dịch bảo cô lấy điện thoại qua, dựa vào lòng anh. Trước tiên, cô vẫn cẩn thận trả lời lại hai người kia. Cả hai đều vì cô bỗng nhiên cắt livestream mà lo sợ cô xảy ra chuyện gì không hay mới vội vã gọi điện đến hỏi. Nói chuyện vài câu, sau khi xác nhận chỉ đơn giản là do nhà cô bị mất điện, cả hai đều chúc ngủ ngon rồi đi nghỉ ngơi. Lúc Tri Yên gọi lại cho hai người kia, ngón tay lướt trên màn hình rất nhanh, giọng lại hơi nhỏ. Cô theo thói quen khẽ cắn cắn môi, khóe miệng nâng lên mang theo vài phần nghịch ngợm. Khương Dịch nhìn rõ nội dung trả lời của cô, lớn thì thấy thỉnh thoảng cô gửi qua một gói biểu cảm cổ xưa nào đó, nhỏ thì thấy cả dấu chấm cuối mỗi câu cô đáp. Tri Yên còn chưa phục hồi tinh thần sau khi bị ngạc nhiên, vừa rồi Bạch Lộ có nhắc đến, cô mới lên Weibo nhìn thử một chút. Từ Bạch Lộ đến Tống Vũ thấy cô không livestream, đều biết có vấn đề rồi. Còn khỏi phải nhắc đến hội fan có trí tâm tưởng cực kỳ phong phú của cô. Quả nhiên, cô vừa click mở Weibo một cái, suýt chút nữa bị một đống tin kia làm cho mù mắt. Khương Dịch cũng không thúc giục cô, chỉ nhẹ ôm cô vào lòng, để cô tự mình giải quyết vấn đề của mình trước. Ai cũng hiểu đạo lý thu hậu tính sổ, anh cũng chả vội gì. Ôm Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, chỉ vài phút sau, tay của Khương Dịch đã bắt đầu không thành thật. Tâm tư Tri Yên chẳng đặt ở đây nữa rồi, tay vẫn liên tục kéo xuống xem bình luận. Vì tránh để các fan lo lắng, cô định trả lời ở bình luận cô thích nhất. Kết quả, vừa lần đầu mở ra, cô đã bị nghẹn họng. Yên Yên có bạn trai rồi sao? Thừa dịp mất điện, tối lửa tắt đèn tức cảnh sinh tình, tức, vứt bỏ chúng ta chờ trước màn hình, khóc thúc thích. Ngón tay Tri Yên trên bàn phím loanh quanh mấy vòng, một lúc lâu sau mới gõ vài chữ đáp lại. Mình không có bạn trai. Khương Dịch thật sự không phải bạn trai cô mà. Phía sau cũng không được mấy cái bình luận bình thường, đến cái thứ năm thì lại bắt đầu có chút ngập ngừng lần nữa rồi. Trong một phút mất điện ấy, tôi hình như nghe thấy tiếng Yên Yên nói chuyện với ai đó. Có người ở dưới rép lại. Tôi cũng nghe thấy rồi, sau đó cô ấy có a một tiếng, mềm khóc, đáng yêu, thật muốn ôm ấp một chút, hôn trộm một cái, nâng niu cẩn thận. Sau đó là chủ bình luận cũng rép lại. Cộng một, quan trọng nhất chính là hình như tôi có nghe được giọng đàn ông, giống hệt nam thần trung thôn giả trí của tôi lúc diễn phim vậy đó. Tri Yên không kéo xuống nữa, mắt cô chú ý tới nửa câu sau của người nọ, thử vào Weibo của người đó một chút, quả nhiên thấy tất cả đều liên quan đến trung thôn giả trí kia. Vừa nghe liền biết là một vị minh tinh nước ngoài nào đó. Phạm vi hiểu biết của Tri Yên cũng chả lớn lắm, nhưng vẫn dứt khoát phối hợp nói theo vị fan này, trả lời lại một câu. Thông minh, lúc ấy mình đúng là đang xem phim của anh ấy. Bạch Lộ đã dạy cô, cái này gọi là gãi đúng chỗ ngứa. Sau khi trả lời bình luận, Tri Yên thoát khỏi Weibo, lúc này mới nhớ đến việc đưa điện thoại ra cho Khương Dịch. Tay anh vốn dĩ đang vắt phía trên eo cô, dù cô xoay người lại, cái tay ấy vẫn chả nhúc nhích tí nào, hơn nữa còn cọ nhẹ trên nách cô, khiến toàn thân Tri Yên như bị điện giật. Khương Dịch nuôi gần mày nhìn cô. Phòng ngủ còn bật có một cây đèn bàn nhỏ, ánh sáng chiếu lên mặt anh tạo thành cái bóng nhỏ, lại chia mặt anh thành hai bên sáng tối vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt lạnh lùng, sâu xa, nhưng đáy mắt lại chứa vài tia nhu tình. Tri Yên ngẩn ra một chút, sau đó vội vã kéo bàn tay hư hỏng đang mò trong quần áo mình của anh ra, di động. Khóe môi Khương Dịch khẽ cong lên, không biết cầm di động của cô bao lâu, sau đó đã đưa lại cho cô, nhìn quen không, Yên Yên. Hai chữ cuối cùng cơ hồ bị anh áp xuống cực nhẹ, gần như đã bị che lấp bởi tiếng thở nặng nề của anh. Trên màn hình hiện lên một dãy số, Tri Yên cẩn thận nhìn kỹ một lần, cuối cùng cũng nhìn ra chút kỳ quái cái này, với số cô nhớ sai cực kỳ giống nhau. Ánh mắt chuyển lên phía trên, Tri Yên thấy được tên một chứa. Blackless. Tri Yên. Tri Yên có chút buồn bực giơ tay che mặt, không phải em cố ý. Khương Dịch cười nhẹ một tiếng. Số điện thoại nước ngoài nhìn rất giống số mấy kẻ quấy rối, lúc ấy em không biết là anh. Tri Yên ho nhẹ một tiếng, tầm mắt đặc biệt mờ mịt lung lay một vòng trước ngực anh, tự tin đã teo táp đến đáng thương rồi, anh vẫn có thể đổi số khác gọi mà. Lời tuy là nói như vậy, nhưng nếu lúc ấy Khương Dịch thật sự đổi số khác gọi tới, nói không chừng cô lại tiếp tục quẳng nó vài blacklist luôn ấy chữ. Cuối cùng Khương Dịch cũng trả lời cô một câu, sao lại không muốn gọi nữa? Tức giận sao? Không phải tức giận, vẫn khá tốt. Tri Yên, chắc chắn là anh tức giận rồi. Khương Dịch quả thực bị cô làm cho tức cười. Anh thật sự không giận. Tri Yên nâng mặt anh lên nhìn, tay Khương Dịch quấn vài lọn tóc của cô vào tay. Anh hơi rũ mắt, giọng nói thả chậm chậm. Lúc gọi điện cho em không nghĩ gì, không giận cũng khá tốt. Muốn nghe giọng nói của em, lại không dám nghe giọng nói của em. Tình cờ gặp Lục Cận Thanh kia cũng xuất ngoại bàn chuyện làm ăn, ở cùng anh vài ngày, lại nói bóng nói gió hỏi thăm tin tức của Tri Yên. Lúc Tri Yên cho anh vào danh sách đen, Lục Cận Thanh vốn muốn cười to một trận lại sợ bị anh mắng, cứ nhìn anh dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thật ra Khương Dịch không cảm thấy có chuyện gì to tát cả. Thời gian đấy anh bận đến nỗi cơ hồ, còn chẳng gặp được cái giường nữa, thật vất vả mới đem Tri Yên bỏ ra khỏi đầu, vạn nhất nghe thấy giọng của cô, anh lại sợ bản thân không khống chế được mình nữa. Ở trước mặt Tri Yên, tự chủ của anh đều chẳng là cái quái gì cả. Bắt đầu từ rất nhiều năm trước, Khương Dịch đã không còn dám cùng Tri Yên ngồi chung một bàn để viết luận văn nữa rồi. Cô ngồi đó, không cần nói cũng chẳng cần động, đã có thể dễ như trở bàn tay kéo hiệu suất làm việc của anh xuống đến âm vô cực rồi. Đã hơn nửa đêm, Tri Yên được anh ôm trong lòng cực kỳ thoải mái, mí mắt cũng không khống chế được, mà kéo xuống, ý thức của cô đã chẳng còn rõ ràng, nhưng vẫn hỏi một câu, anh có nhớ em không? Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, hô hấp của cô ổn định, đôi mắt đã nhắm nghiền, hàng mi dài vẫn hơi run rẩy, trên mặt vẫn ửng hồng. Anh đưa tay phát họa đường cong đôi môi mềm, ánh mắt nồng nàn. Nhớ. Tri Yên không nghe được, nhưng Khương Dịch vẫn nói tiếp một câu, mỗi ngày đều nhớ.

hay trước mặt công chúng, cũng có rất ít người trực tiếp gọi tên anh, Tống Vũ không quen cũng rất bình thường. Tri Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay hơi hơi nhấc lên, tùy ý để Tống Vũ bắt lấy tay mình, bóng gió hỏi cô, làm sao em biết anh ta rất đẹp trai chứ? Chủ biên của bạn em phải sức đầu mẻ trán mới có thể giành được cơ hội phỏng vấn anh ta, trợ lý còn nói không được phép chụp ảnh, cũng không được ghi hình, hơn nữa, cũng chỉ có thể phỏng vấn vỏn vẹn mấy phút thôi. Danh tiếng của Khương gia quá lớn, Khương Dịch lại không phải kiểu công tử chơi bời lêu lỏng, hơn nữa lại có giao hảo với lão tổng của giới truyền thông Lục Cận Thanh, vốn dĩ đã rất thần bí. Lần trước tin tức lại liên tục bị moi ra, lăn lộn mấy vòng, giá trị tin tức cũng lập tức tăng mạnh. Tống Vũ nói xong có chút khát nước, tạm dừng vài giây nuốt một ngụm nước miếng, Tri Yên mắt tinh nhìn thấy mới lấy chai nước trên xe đưa ra cho cô. Chị thật tốt, ai cưới được chị khẳng định trong mơ cũng có thể mỉm cười. Tống Vũ vừa tủm tỉm cười vừa vặn nắp bình, uống một ngụm, thở ra một hơi, tiếp tục nói. Sau đó chủ biên của bọn họ mới chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của ta, vốn định hỏi vì sao anh ta lại đi theo hướng kinh doanh. Kết quả sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn lại cảm thấy vấn đề này nhất định ra hot hơn nhiều, nên sửa miệng hỏi có phải anh ta có bạn gái rồi không. Vậy mà Khương Dịch cũng chẳng lảng tránh chút nào, trực tiếp thừa nhận mình kết hôn rồi luôn. Tống Vũ tự mình suy đoán, chắc là không muốn mấy tờ tạp chí kia viết loạn lại tạo scandal. Tri Yên đáp lại mấy tiếng, giống như chẳng để ý gì cả, thế chủ biên kia không hỏi vợ anh ấy là ai sao? Đương nhiên là hỏi rồi, Tống Vũ miêu tả sinh động như thật, chỉ thiếu điều khoa chân múa tay nữa thôi, anh ta nói bốn chữ. Tri Yên cúi đầu nhìn tay mình từ ngón út cong cong, rồi tới ngón trỏ, vài giây thẫn thờ, trước khi Tống Vũ mở miệng lại đáp trước bốn chữ, không thể phụng cáo. Không thể nói được. Bingo. Tống Vũ vỗ vỗ tay, vỗ xong sau mới cảm thấy có điều không thích hợp sao chị biết. Đoán. Tri Yên thật sự đoán. Tống Vũ cũng chẳng nghi ngờ gì, cong cong mắt cười, đáy mắt dường như còn muốn bắn ra ánh sáng màu hồng. Bạn em nói, sau khi chủ biên của họ trở về muốn đến Bảo Thượng mua một chiếc nhẫn cùng kiểu với Khương Dịch, kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm ra. Nhẫn cưới của Tri Yên và Khương Dịch là bạn giới hạn, tuy rằng có hơi đơn giản một chút, nhưng trên thị trường chắc chắn không có cái cùng loại. Cô chợt nhớ ra, có khi trong lúc live stream vẫn đeo nhẫn, theo bản năng giơ tay trái lên cọ cọ vài cái lên ngón trỏ. Tống Vũ không chú ý lắm, lại tiếp tục đề tài đang buông, tiếp tục cùng cô bàn luận vấn đề vợ Khương Dịch là ai. Tri Yên ở cùng với Tống Vũ cũng không tồi, nhưng vẫn chưa thể bằng với Bạch Lộ, không thể nói rõ ngọn ngành đầu đuôi chuyện tình cảm này được, khóe miệng động vài cái, sau đó đột nhiên mỉm cười. Xấu xa 10 phần, chị A. Tống Vũ căng to mắt nhìn nàng. Tri Yên mặt không đổi sắc nói nốt nửa vế sau, chị nằm mơ kết hôn cùng anh ấy. Đối phương tặng cô một cái nhìn xem thường, tưởng bở. Bởi vì chuyện nhận cưới, cả buổi chiều Tri Yên luôn có chút thất thần. Tất cả cảnh quay của cô đều là vào buổi chiều, thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, hôm nay trạng thái của cô có chút không ổn, vì thế chả dám nghỉ ngơi thả lỏng chút nào. Cầm kịch bản đối lời với Tống Vũ, vất vả chống đỡ được đến lúc kết thúc công việc, đã là hơn 9 giờ tối. Eo Tri Yên có chút đau, nhưng chân lại càng nhức hơn. Cũng chẳng biết là do hôm nay quá mệt mỏi hay là do hôm qua vận động quá mạnh nữa. Sau khi chia tay Tống Vũ, Tri Yên không lập tức nổ máy, mà lại mở clip hình chụp mà Ái Luyến Châu Báu gửi cho cô lúc trước ra xem. Bởi vì bức ảnh hơi mờ, nên thật ra cũng không nhìn rõ chiếc nhẫn trên ngón trỏ của cô. Nhìn xa một chút, so với chiếc nhẫn bình thường cũng chả khác nhau là mấy. Tâm tình lơ lửng nửa ngày trời của Tri Yên lúc này mới thả lỏng được. Cô lại lên xem cái tin Weibo mới đăng sáng nay, số lượt like và bình luận nhiều hơn so với bài đăng hàng ngày mấy lần. Tri Yên bò lên trên tay lái, kéo xuống xem mấy bình luận, vốn dĩ cô cho rằng sẽ có không ít bình luận châm chọc và chửi bới cô, không ngờ bình luận đứng đầu lại làm cho cô cũng phát sợ luôn. Quả nhiên giống hệt lời trước kia Bạch Lộ nói với cô, fans của cô vừa ôn nhu đáng yêu lại là người rất chu đáo. ID bình luận kia cô rất ấn tượng, dường như vì đặc biệt chú ý đến cô, nên mỗi lần đăng bài đều có thể vào bình luận rất sớm, nhiều lần đứng đầu đóng comments. Hôm nay Yên Yên thoát đơn sao? Bọn em có thể thông cảm chị hai mươi mấy năm chưa từng xxx, nên tâm tình trở nên táo bạo, nhưng mà lần sau có thể đừng nhìn trung thôn giả trí không? Anh ta cũng chẳng đẹp trai gì cả. Chỗ em đây còn có hàng đẹp trai hơn này, Yên Yên nhắn cho em đi, em gửi nick cho nhé. Phía dưới còn tặng thêm một tấm hình, tạo dáng chữ V rất phổ biến trong mấy video tràn lan trên mạng. Tri Yên không nhịn được cười, đáp lại. Đổi nghề bán ảnh rồi sao? Sau đó mấy cái, đều là mấy bình luận chẳng khác là mấy. Hoặc an ủi, hoặc đồng tình, mỗi chữ đều đặc biệt dịu dàng. Tri Yên đột nhiên cảm thấy bản thân rất may mắn. Từ khi lập Weibo đến nay, cô đều nói mình độc thân, lúc chưa bước chân vào giới giải trí đóng phim đã bắt đầu livestream. Đến bây giờ cũng gần 2 năm rồi, phần lớn thời gian livestream đều là để làm chút việc lặt vặt, ví như đi ra bên ngoài ăn món này đó ngon ngon, lúc nhàn rỗi thì chơi game, hoặc thỉnh thoảng sẽ tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng linh tinh nào đó, vân vân. Phần lớn các fan đều đã ở bên cô rất lâu rồi, lúc trước cũng chẳng thấy sao, bây giờ lại cảm thấy ấm lòng. Tri Yên nhìn hơn nửa đống bình luận, bởi vì quá nhiều không thể xem hết, nên chỉ có thể mò ra thôi. Lại nhìn thời gian, còn có 3 phút nữa là đến đúng 10 giờ. Cô vừa rồi lại vào xem Weibo đến nửa tiếng. Vừa lúc định đem điện thoại bỏ ra, cô lại nhận được tin nhắn của Khương Dịch. Có cần anh đi đón không? Tri Yên chép một câu không cần, sau đó bỏ điện thoại ra, thắt đai an toàn khởi động xe. Có thể Khương Dịch cũng biết thân thể cô hai ngày này không thoải mái, nên mấy ngày tiếp theo đều đặc biệt kìm nén, ôm cô vào lòng hôn mấy cái, quần áo cởi được một nửa, rồi cũng sẽ dừng lại. Tri Yên thậm chí hoài nghi, Khương Dịch cứ như vậy rút quân, sẽ có một ngày, vì nghẹn mà phát bệnh luôn không? Cô vốn dĩ cũng chả có việc gì, nhưng thật sự da mặt vẫn mỏng lắm, Khương Dịch cũng không quyết liệt muốn, cô cũng chẳng có mặt mũi nào, mà đề nghị cả. Mấy ngày nay Tri Yên ngủ rất ngon, đến chủ nhật, sắc mặt so với bình thường lại càng tốt hơn. Từ sáng sớm, công ty Ái Luyến bên kia đã gửi thời gian và địa điểm gặp mặt cho cô. Tri Yên dậy thật sớm, rửa mặt xong liền ngồi trước gương trang điểm. Khương Dịch đang thay quần áo, trong gương, cơ thể anh trần trụi, nửa người trên ánh trong gương, cơ bắp nổi rõ, những đường cong cực kỳ rắn chắc. Mũi Tri Yên hơi nóng lên, có nhéo nhẹ một cái, làm sao cũng không thu tâm mắt lại được, tay cầm chút mi run run, lại tạo một vết đen nhỏ trên mí mắt. Cô buồn bực kêu lên, quay đầu nhìn Khương Dịch, anh thay quần áo xong chưa? Người đàn ông đang cài nút áo liếc nhìn cô một cái. Biết rõ còn cố hỏi. Vậy anh mặc nhanh nhanh lên. Tri Yên sờ sờ mũi, ánh mắt từ trên xương quai xanh của anh dừng lại mấy giây rồi mới dời đi, chột dạ giải thích, em sợ anh chậm giờ làm thôi. Cô nói rồi lại quay đầu lại, cầm nước tẩy trang xóa cái vết đen kia. Bởi vì sợ rửa không sạch, cô nghiêng người ghé sát vào gương để rửa, lúc lau xong lui về lại đập lưng vào người phía sau. Tay Khương Dịch đỡ nhanh trên vai cô, hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Trong gương, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tri Yên ngồi, Khương Dịch đứng, một người nâng mắt, một người hơi rũ mi, trong tay cô vẫn còn nắm chặt bông tẩy trang, đầu ngón tay có dính nước tẩy trang nhớp nhớp nhanh chóng lan truyền cảm xúc, cô gật gật đầu, rời tầm mắt ra khỏi gương. Sau đó quay đầu nhìn trực tiếp vào anh. Muốn đi bàn chuyện bên Ái Luyến một chút. Dừng một chút, Tri Yên cảm thấy con mắt Khương Dịch còn cao hơn cô mấy phần, chưa chắc đã biết nhãn hiệu này, nên giải thích một câu, là một nhãn hiệu trang sức. Anh biết. Khương Dịch hơi cúi người xuống, tay từ trên vai cô hướng lên phía trên, nhẹ nhàng dừng ở hõm vai cô. Mấy ngày nay nhiệt độ tăng, Tri Yên chỉ mặc một cái váy 2 giây. Vốn dự định lúc ra ngoài sẽ mặc thêm một chiếc áo len mỏng, lúc này còn chưa kịp mặc, bàn tay ấm áp của anh đã dính sát vào da thịt cô rồi. Tri Yên cúi đầu nhìn bàn tay kia, ngón tay Khương Dịch rất nhẹ nhàng vuốt ve trên da cô mấy cái. Ngay lúc Tri Yên cảm thấy khó chịu, anh lại nói, Thẩm Minh là nhà thiết kế của bọn họ, chính là tình địch số 1 của cô. Tri Yên đương nhiên nhớ rõ cái tên này. Cô nhớ mày, ngón tay Khương Dịch nhẹ nhàng mở ra. Từ đôi mày cô vừa vẽ đến đôi môi hồng, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô một cái, đừng để bản thân chịu ấm ức. Tri Yên nga một tiếng, thấy Khương Dịch phải đi lại duỗi tay túm chặt tay anh, rốt cục anh và Thẩm Minh có quan hệ gì? Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, trước kia cô ấy từng tỏ tình với anh. Mắt Tri Yên sáng ngời, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh trong mắt lại có chút hiếu kỳ, cũng không quá rõ ràng. Khương Dịch lại cúi người hôn lên môi cô lần nữa, một nụ hôn mềm mại kéo dài. Bị anh từ chối rồi. Chương 24. Dường như Khương Dịch cố ý dừng lại một chút. Chỉ mấy giây ngắn ngủi thế thôi, Tri Yên lại như ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc, khóe môi cô khẽ nâng lên, cô nghiêng đầu tránh nụ hôn ngày càng sâu của anh. Anh sẽ đi trễ đấy. Đôi môi mỏng của Khương Dịch rơi xuống má cô, nhưng vài giây sau anh đã bắt lấy cầm cô, xoay mặt cô về. Tư thế của anh có chút không thoải mái. Đoàn dứt khoát bế Tri Yên từ trên ghế dậy ôm vào lòng, cúi đầu hôn cô thật sâu. Tri Yên nén giận, chưa được bao lâu, mặt đã nghẹn đỏ cả lên. Lúc này Khương Dịch mới rời khỏi môi của cô, chuyển sang nhẹ nhàng hôn bên khóe môi cô, đã muộn rồi. Từ lúc Tri Yên gọi anh lại, anh đã biết muộn mất rồi. Thế sao anh không đi nhanh đi? Dù sao cũng trễ rồi, chậm thêm mấy phút nữa cũng chả sao. Tri Yên. Đây là logic gì thế hả? Tri Yên vẫn bị anh ôm vào trong lòng, mùi sữa tắm trên người rất dễ chịu, hòa với mùi kem cạo râu buổi sáng, sạch sẽ mát lạnh. Cô dứt khoát mặc kệ anh ôm, không biết qua bao lâu, Tri Yên nhỏ giọng nói, anh nên đi rồi đấy. Anh khẽ ân một tiếng, nhưng tay lại trượt từ trên vai cô xuống, kéo luôn cả dây áo cùng đi, Tri Yên da gà nổi khắp người. Cô chỉ có thể nâng tay giữ lên để dây áo không rơi hẳn xuống, Khương Dịch, anh cứ tiếp tục như thế, có khi nào công ty có thể sẽ bị anh làm cho phá sản không? Làm việc không đàng hoàng chút nào. Tri Yên cảm thấy câu này nói ra không được tốt lắm, cho nên cũng ép giọng thấp xuống một chút, nếu không cẩn thận, căn bản cũng chẳng nghe rõ. Rõ ràng, Khương Dịch đã nghe rõ, anh cười nhẹ một cái, giọng vừa thấp lại hơi khàn, quản tốt việc nhà đi. Khương gia là Khương gia, anh là anh, hoàn toàn là hai cá thể độc lập chẳng chút liên quan nào. Huống hồ có phá sản thì vẫn nuôi nổi em. Lúc Tri Yên đến tổng công ty Ái Luyến thì sớm hơn thời gian hẹn là 15 phút. Cô không có thói quen phải để cho người ta đợi lâu, nên đã tính toán thời gian thật tốt, đến sớm hơn một chút. Bởi vì phải lên tầng cao nhất, nên phải đi thang máy lên. Sau khi nhân viên thang máy ấn tầng trệt giúp cô xong, hình như là nhận được chỉ thị nào đó, quay ra xin lỗi, rồi giải thích với cô hai câu, liền vội vội vàng vàng đi làm chuyện khác trước. Tri Yên cũng không để ý nhiều vấn đề này, sau khi người kia ra ngoài, thì ấn nút đóng cửa đi lên tầng trên. Thang máy từ từ đi lên từng tầng một, Tri Yên nhìn chăm chăm vào con số đang biến hóa không ngừng kia, chợt lại nghe thấy tiếng di động kêu. Là tin nhắn của Tống Vũ. Tin siêu siêu hot, mấy ngày trước có nói với chị chuyện Khương Dịch kết hôn, rồi đúng không? Bạn em bên tòa soạn đã viết xong bản thảo thông báo rồi. Lần này bên Khương Dịch cũng chả có ý muốn áp xuống QE nào, nói không chừng chỉ nửa tiếng nữa thôi là có thể thấy tin tức này rồi đấy. Tri Yên xoa xoa đôi mắt, đáp cô ấy. Trước kia đều sẽ bị áp xuống sao? Hai ngày nay cô vội vàng đi quay, thật ra cũng đã quên bén mất phải nói chuyện này với Khương Dịch luôn. Vốn dĩ việc này cũng chả ảnh hưởng lớn đến Tri Yên, dân mạng, dù có thần thông quảng đại tới mấy cũng chẳng có khả năng đào ra tin tức Khương Dịch không muốn công khai. Anh không muốn cho người khác biết, vậy khẳng định sẽ chẳng ai biết cả. Tống Vũ rép lại rất nhanh, ý của Lục Tổng đấy, tin tức của Khương Tổng đều phải quá tay anh ta mà, nhưng mà trước kia đều bị áp xuống, có khả năng do tình huống lần này đặc thù nên không đè nặng thôi. Cách vài giây, đúng rồi, chắc chị cũng biết Lục Tổng nào đúng không? Tâm tư Tri Yên đã chẳng còn đặt ở chỗ này, cũng không lập tức trả lời lại. Tống Vũ cho rằng cô không biết, vội giải thích. Chính là bạn tốt của Khương Dịch, 2 tháng trước, em có cơ hội gặp anh ta một chút, phát hiện rất nhiều đại minh tinh đều chú ý đến anh ta. Kết quả, Lục Tổng cũng chả nhìn ai được mấy cái. Đây là chắc chắn rồi, ông trùm ngành truyền thông Lục Cận Thanh, người muốn nịnh bợ cậu ta tất nhiên không ít. Lúc mà Tống Vũ nhìn thấy, chắc chắn Lục Cận Thanh cũng chẳng chú ý gì tới cô ấy cả, nếu không cô cũng đã chẳng có cái kiểu phản ứng này rồi. Tống Vũ. Bọn họ hình như quen nhau rất nhiều năm rồi, vốn dĩ lúc chưa biết Khương Tổng kết hôn, em vẫn luôn cho rằng bọn họ mới là chân ái. Cô không đem đoạn lời sau của Tống Vũ đặt ở trong lòng. Mới vừa đáp lại một chuỗi dấu 3 chấm, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, đã tới tầng cao nhất rồi. Công ty Ái Luyến không hề nhỏ, tầng cao nhất trống trải, hành lang cực kỳ dài. Tri Yên đi dọc theo hành lang, lúc đi đến cuối cùng mới thấy được văn phòng giám đốc điều hành, cô đứng yên. Lấy di động ra nhìn thời gian một chút, sau đó mới gõ cửa. Rất nhanh đã có người ra mở cửa. Tri Yên đối với công ty này cũng không tính là quen, nhưng trước kia đã hỏi Bạch Lộ về mấy lãnh đạo cao cấp của công ty, ví như người trước mặt này, Bạch Lộ đã cho cô xem ảnh rồi. Là phó tổng giám đốc của Ái Luyến. Hình như họ Lưu thì phải. Người nọ nhiệt tình chào hỏi, Tri tiểu thư phải không? Xin chào, xin chào. Tri Yên gật đầu, con mua đáp lại, xin chào, Lưu Tổng. Rõ ràng Lưu Tổng không ngờ cô biết họ mình, không khỏi nhìn cô thêm mấy lần, sau đó mới ý thức không được thích hợp lắm mới thu tầm mắt lại, dẫn cô vào trong. Văn phòng sáng sủa rộng rãi, bố trí cũng xa hoa. Sau khi đi được vài bước, Tri Yên chú ý tới người đang ngồi ở giữa sofa. Thẩm Ninh cúi đầu xem bản thảo thiết kế, đầu chẳng thèm nâng lên nhìn cô lấy một cái. Lưu Tổng chú ý tới ánh mắt của cô, giới thiệu, đây là tổng giám thiết kế của công ty chúng ta, Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nghe thấy có người nhắc tới tên của mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, cô ta khẽ nhếch mày, trên mắt lộ ra một loại xa cách cùng kiêu ngạo, hoàn toàn khác với dáng vẻ lần trước Tri Yên gặp được. Cô ta liếc mắt đánh giá Tri Yên, có thể là bởi vì lần trước hoàn toàn xem cô như không khí, nên lần này phải mất gần nửa phút mới nhận ra đã từng gặp cô ở đâu, khuôn mặt cô ta xinh đẹp, khóe mắt hơi nheo lại, hóa ra là cô A. Hai người quen nhau sao? Thẩm Ninh cảm thấy có chút không thích hợp, giọng nói lãnh đạm, gặp qua một lần. Tri Yên lớn lên xinh đẹp, có một khuôn mặt cực kỳ dễ nhận, đặc biệt là cặp mắt kia. Lần trước, cho dù Thẩm Ninh không chú ý tới cô, nhưng liếc qua một hai lần cũng có chút ấn tượng. Cô ta lại một lần nữa nhìn xuống bản thảo thiết kế, sau khi lật đến một trang nào đó, lại nhìn Lưu Tổng, Lưu Tổng, phiền giúp tôi lấy một ly nước, cảm ơn. Nghe thái độ cùng ngữ khí của Thẩm Ninh, Tri Yên cảm thấy chẳng giống tổng giám thiết kế của Ái Luyến, mà giống như tổng giám đốc Ái Luyến, thì đúng hơn đấy. Đối với phó tổng lại là cái bộ dạng hất hàm sai khiến, tư thái cao ngạo thế này cơ. Rất nhanh, phản ứng của Lưu Tổng càng làm Tri Yên khẳng định ý nghĩ này. Ông ta đến nửa phần, do dự hay không vui, đều không có, lập tức khom lưng cúi đầu đi ra cửa rót nước. Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Thẩm Ninh bỏ bản thảo thiết kế sang bên, Tri tiểu thư. Tri Yên cũng không né tránh ánh mắt cô ta, gật đầu. Lần đó, lúc Thẩm Ninh gặp Thẩm Văn Hinh ở bệnh viện, có hỏi một câu có thấy Khương Dịch đâu không, kết quả nhận được lại là không. Ý chính là Khương Dịch lừa cô ta. Trực giác của Thẩm Ninh nói rằng, hai người kia hẳn có quen biết. Lông mày tinh tế của cô ta khẽ nhíu lại, đi thẳng vào vấn đề, cô có quen Khương Dịch không? Tri Yên vốn dĩ muốn nói không quen, lời nói tới bên miệng rồi, lại đột nhiên sửa lời. Quen. Lông mày Thẩm Ninh càng nhăn chặt, giác quan thứ sáu của cô ta rất đúng, nói rằng quan hệ của Tri Yên và Khương Dịch không hề tầm thường. Hơn nữa còn không giống kiểu quan hệ không bình thường của cô ta và Khương Dịch. Lưu Tổng đã đẩy cửa trở lại. Ông ta còn đặc biệt chu đáo mà rót thêm một ly cho Tri Yên. Tri Yên cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó ngay lập tức nghe thấy Lưu Tổng bên cạnh nói một câu, đúng rồi, Ninh Ninh, lúc này chú nghe thư ký bát quái, nói Khương Tổng kết hôn rồi. Hai đứa quen nhau nhiều năm như vậy, cháu chắc đã sớm biết, rồi phải không? Tri Yên chú ý ở chỗ quen nhau nhiều năm như vậy. Cô với Khương Dịch mới quen nhau 8 năm, không dài, không ngắn, nhưng hình như so với thời gian quen Thẩm Ninh thì lại quá ngắn. Câu nói vừa rơi xuống được vài giây, Thẩm Ninh đột nhiên a một tiếng. Bởi vì là dùng ly giấy một lần, tay cô ta vừa dùng chút lực, ly giấy đã bị bóp nhăn, nước bên trong tràn ra, tuy không bỏng, nhưng ít nhiều vẫn hơi nóng. Lưu Tổng hoảng sợ, vội vàng rút khăn giấy đưa qua, Ninh Ninh cháu cẩn thận một chút, bằng không chú làm sao ăn nói với Thẩm Động a. Thẩm Động, chủ tịch Ái Luyến hình như họ Thẩm. Khó trách. Ngón tay Tri Yên vuốt ve dọc miệng ly giấy, sau đó đưa đến bên môi uống một ngụm. Cô thấy đáy mắt Thẩm Ninh thoáng qua điều gì đó, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lưu Tổng, chú đi ra ngoài trước đi, tôi có việc cần nói với Tri tiểu thư một chút. Lưu Tổng dặn dò lại vài câu, rất nhanh không nói hai lời đi ra cửa. Trong văn phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người bọn cô. Không ai nói chuyện, cực kỳ giống sự yên bình trước cơn bão táp trước. Tri Yên chậm rì rì uống nước. Sau khi thấy đấy, cô thấy Thẩm Ninh đứng dậy đi đến, lần trước Khương Dịch có mặt ở phòng bệnh của Trăng Trăng, là vì cô phải không? Tôi nói không phải, cô sẽ tin sao? Thẩm Ninh hít vào một hơi, tâm tư người phụ nữ này rõ ràng rất thâm trầm, giống như bề ngoài cô ta lúc này vẫn bất động thanh sắc, đối tượng kết hôn của anh ấy cũng là cô. Phải. Thẩm Ninh cảm thấy bản thân bị người phụ nữ trước mặt bức điên rồi. Cô ta phải cố gắng kiềm chế lắm mới không có thay đổi quá lớn. Nhưng nhìn Tri Yên giống như chẳng để ý chút nào, giọng điệu nói chuyện đều nhẹ nhàng bâng quơ, càng chẳng hề gần sóng, lực sát thương lại thật sự kinh người. Đầu ngón tay Thẩm Ninh dùng sức, móng tay được sửa cẩn thận lại sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, Dường như cô ta đã chẳng cảm thấy chút đau đớn nào nữa, cười nhạt một tiếng. Cô lăn lộn trong giới giải trí hỗn loạn, nhảy vào vũng nước đục này còn hy vọng có thể lâu dài bên Khương Dịch sao? Tri Yên nâng mắt. Chú Khương khẳng định cũng không đồng ý đúng không? Không thể không thừa nhận, Thẩm Ninh cũng rất hiểu về Khương gia. Khương Bác Đào quả thật không đồng ý, hơn nữa nhìn qua còn là cực kỳ phản đối nữa kìa. Tri Yên nga một tiếng, tim cô đập càng nhanh, lại càng là bội phục sự bình tĩnh ngoài mặt của mình, giọng nói của cô vẫn như thường, thì đã sao chứ? Ít nhất tôi không cần hẹn trước vẫn có thể cùng anh ấy ăn cơm tối. Thẩm Ninh. Lần trước lúc cô ở bệnh viện có hỏi Khương Dịch buổi tối rảnh không? Khương Dịch, người này luôn luôn dứt khoát lưu loát, đấy cũng chẳng ô he, lần đầu tiên cô ta bị từ chối. Đối với tất cả mọi người anh đều lãnh đạm như thế, Thẩm Ninh tập mãi cũng đã thành thói quen, quen đến mức chẳng chút suy nghĩ nhiều, vừa định lên tiếng, di động lại chợt reo. Tri Yên rũ mắt, nhẹ híp lại mới miễn cưỡng thấy được tên báo hiện lên trên màn hình di động. Lục Cận Thanh. À, cậu ta thế mà cũng quen người phụ nữ này sao? Thẩm Ninh nhìn thấy ánh mắt cô, ấn nhận điện thoại, còn chưa kịp nói gì, người ở đầu bên kia đã lên tiếng trước. Giọng rất nhẹ, trầm thấp lạnh lùng. Tôi là Khương Dịch. Chương 25. Thẩm Ninh sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó phải nhìn lại tên thông báo trên màn hình điện thoại một lần. Là Lục Cận Thanh, không sai. Giọng cô ta có chút khô khốc, xoay người đưa lưng về phía Tri Yên nhấp ngụm trà, anh. Di động không có số của em, nên mới dùng máy Cận Thanh. Ngón tay Thẩm Ninh xoắn chặt, nhẹ nhàng ân một tiếng. Tri Yên càng lúc càng thấy người này rất lợi hại, vừa rồi lúc nói chuyện với cô chỉ thiếu điều xòe móng vuốt ra. Mà bây giờ nhận điện thoại của Lục Cận Thanh he, lập tức thay đổi thái độ rồi. Khoảng cách hai người hơi xa một chút, nên cô cũng chẳng nghe được giọng trên điện thoại. Tình thế kéo dài chưa bao lâu đã thấy Thẩm Ninh hè người lại nhìn cô. Sắc mặt cô ta không được tốt lắm, tay cầm di động siết lại trắng bệch, giọng vẫn rất nhẹ, mềm mại yếu ớt. Tri tiểu thư, cô có thể tránh mặt đi một chút được không? Phụ nữ quả nhiên là giỏi thay đổi. Tri Yên từ trên người Thẩm Ninh đã có thể suy ra kết luận này. Cô cũng không có thói quen xấu nghe trộm người ta nói điện thoại, gật đầu đáp, trước khi ra khỏi cửa còn nhắc nhở cô ta một câu, Tổng giám Thẩm A, hy vọng cô có thể xử lý việc riêng nhanh một chút. Tôi rất bận đấy. Thẩm Ninh cắn chặt răng, biết đầu kia có Khương Dịch đang nghe, nghẹn một bụng tức, cũng không dám phát tác, chờ sau khi đóng cửa xong, cô ta mới cố hết sức điều chỉnh giọng nói, Khương Dịch, giờ anh nói đi. Đầu dây Khương Dịch bên kia vang lên tiếng bật lửa. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy Lục Cận Thanh đang nói vài câu bát quái gì đó. Một lát sau, người bên kia mở miệng, lần này biến thành giọng của Lục Cận Thanh. Thẩm Ninh. Anh, Thẩm Ninh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Cận Thanh, Khương Dịch đâu? Anh ấy đang hút thuốc. Lục Cận Thanh cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đi vào chủ đề luôn, tôi nghe sợ sợ nói. Lúc trước cô không thích cô người mẫu nhỏ làm đại ngôn cho nhãn hiệu gia đình nhà mình. Nên lúc cô ấy thử nhận cố tình chọn cái nhỏ hơn 2 size cho cô ấy. Thẩm Ninh nghe cái hiểu cái không? Cô ta quả thật đã làm ra chuyện này. Cái ả người mẫu rất xinh đẹp, nhìn thanh cao đúng kiểu đóa bạch liên hoa. Cô ta thật sự không nhìn nổi mới trong tối ngoài sáng chỉnh cô ta một chút. Nhưng mà đấy là chuyện của 2 năm trước rồi. Lục Cận Thanh tiếp tục nói, nghe nói cái nhẫn kia sau đó không tháo ra được, cuối cùng phải gọi nhân viên tới giúp. Giọng cậu rất nhẹ, ngữ khí cũng không mặn không nhạt, giống như thật sự chỉ đang tường thuật một sự thật chẳng có nửa xu quan hệ đến mình, chẳng hề có ý muốn chỉ trích cô ta chút nào. Thẩm Ninh tạm dừng vài giây, cuối cùng vẫn lên tiếng. Ách, trong giọng nói của Lục Cận Thanh mang theo mấy phần trêu đùa, vị kia nhà anh Tư đâu rồi, cô không thuận mắt chị ấy, không phải muốn chỉnh chị ấy đấy chứ. Lục Cận Thanh đã trực tiếp nói ra sự thật rõ rành rành, Thẩm Ninh quả thật nhìn Tri Yên không thuận mắt. Rõ ràng cô ta mới là người cùng Khương Dịch lớn lên, từ nhỏ đến lớn, rồi đến hiện tại, thế mà không biết từ xã nào nhảy ra một Tri Yên lại chiếm trước cơ hội. Từ trước đến nay quan hệ của Thẩm gia và Khương gia vốn không tồi, lúc cô ta và Khương Dịch quen nhau, cả hai cũng mới tầm 8, 9 tuổi. 10 năm nay, Khương Dịch vẫn luôn không có bạn gái, Thẩm Ninh vốn cho rằng, dù Khương Dịch hiện tại không có ý gì với cô ta, nhưng sớm muộn gì rồi cũng sẽ là của cô ta. Cho dù bên nhau không phải vì thích thì cha mẹ trưởng bối hai nhà cũng sẽ can thiệp vào. Nào biết, cô ta vừa xuất ngoại đào tạo một năm trở về, sự tình đều đã thay đổi rồi. Thẩm Ninh nuốt mạnh xuống, không nói gì. Đây là thừa nhận rồi. Rốt cuộc Thẩm Ninh cũng mở miệng, anh đưa điện thoại cho Khương Dịch đi. Đầu bên kia an tĩnh chưa đầy nửa phút, giọng Khương Dịch đã truyền qua ống nghe. Lại cực kỳ đơn giản, chỉ nói một chữ, nói. Dường như vì vừa hút thuốc xong, giọng anh lúc này có chút khàn khàn, mơ hồ lộ ra chút biến nhát. Thẩm Ninh hít một hơi thật sâu, em vẫn chưa làm gì động đến cô ta, anh đã lo đến nỗi vội đi che chở như vậy sao? Khương Dịch không đáp, tiếng bật lửa lại vang lên một chút. Hình như Lục Cận Thanh có mắng anh một câu, Khương Dịch cũng không để ý đến cậu ta. Thẩm Ninh, chúng ta quen nhau đã lâu như vậy. Lần này, cuối cùng Khương Dịch cũng đáp cô một câu, thời gian anh và Trì Yên quen nhau cũng không ngắn. Vậy mà anh lại làm đến mức vì cô ta mà uy hiếp em sao? Lục Cận Thanh là kiểu người tương đối thích xem diễn trò, vừa rồi lúc nhận điện thoại, cậu ta còn làm bộ không cẩn thận mở loa ngoài. Khương Dịch cũng không tắt đi, cho nên cậu mới nghe rõ được mấy lời này. Lục Cận Thanh cảm thấy, có vài người phụ nữ, luôn ỷ vào ưu thế của bản thân, lại quen thành thói nâng bản thân lên quá cao rồi. Ví như Thẩm Ninh. Thời gian mấy người bọn họ quen nhau quả thật cũng khá dài. Nhưng thời gian dài không có nghĩa là tình cảm sẽ sâu nặng. Thẩm Ninh thích Khương Dịch, trong vòng bạn bè của bọn họ đã chẳng còn là bí mật nữa. Đó là một loại yêu đơn phương táo bạo mà trắng trợn đấy. Nhưng yêu đơn phương thì tất nhiên không mấy tốt đẹp. Cô ấy đã thổ lộ với Khương Dịch mấy lần, Khương Dịch cũng đã từ chối mấy lần rồi. Người này cũng là quá cố chấp, dường như đã chắc chắn dù sớm hay muộn, thì Khương Dịch cũng sẽ là của cô. Lúc còn học cao trung, còn thường xuyên tự nhận mình là bạn gái Khương Dịch, còn đi dạy dỗ mấy bạn nữ dám viết thư tình cho Khương Dịch nữa chứ. Sau bị người thơm nhà dạy dỗ một trận, cô mới thu liễm một chút. Vốn dĩ mấy năm nay Thẩm Ninh rất ít nhắc lại bản thân thích Khương Dịch, bọn họ cũng cho rằng thời gian quá dài đã khiến cô hết hy vọng rồi. Kết quả, không ngờ, lửa rừng quả nhiên thiêu bất tận. Tình cảm kia quả thật giống như cỏ dại lan nhanh ngóc đầu trở lại. Lửa rừng cháy mãi không hết, ý nói tình cảm của Thẩm Ninh lâu như vậy mà vẫn còn. Đầu điện thoại bên kia, cô ta thấy anh chẳng nói lời nào, tưởng rằng anh đã mềm lòng, giọng cũng chậm lại một chút, sao lại không lên tiếng nữa thế? Khương Dịch đem điếu thuốc đang hút dở dập trong gạt tàn, nâng mắt hỏi Lục Cận Thanh, cô ấy vừa nói cái gì? Vừa rồi anh có hơi thất thần một chút, bởi vì nhớ đến lần trước, lúc anh tháo nhẫn ra cho Trì Yên, nhóc con kia ứa nước mắt, trong suốt long lanh, muốn rơi cũng không được. Trong lòng phiền muộn làm người ta cáu gắt. Lục Cận Thanh nghiêng người liếc anh một cái, lặp lại lời Thẩm Ninh vừa nói một lần. Thẩm Ninh vẫn đang cầm điện thoại đợi anh đáp lại. Có chút chuyện. Thẩm Ninh còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Khương Dịch đáp lại, cô ấy là vợ của anh, còn em là ai? Em là dì của anh sao? Sau khi Trì Yên ra khỏi văn phòng, lại ở hành lang đi tới đi lui hai vòng nữa. Bên ngoài chẳng có bóng người, đôi giày đế bằng của cô dẫm lên sàn nhà bóng loáng kia hình như đều tạo nên những tiếng vang đáp lại. Trì Yên đợi đến phát chán, lúc đi đến vòng thứ ba, bèn lấy di động ra gọi cho Khương Dịch. Sau hai tiếng chuông vang, anh tắt điện thoại. Trì Yên cho rằng anh đang bận, định rời khỏi giao diện, kết quả lại không cẩn thận ấn nhầm lại tiếp tục gọi qua thêm một cuộc điện thoại. Cô vội vàng muốn ngắt cuộc gọi, đầu bên kia lại nhanh hơn, đô một tiếng, trên màn hình tự động trở về giao diện chính, chưa tới vài giây, khi mà cô đang đưa tay sờ sờ mũi, lại nhận được một tin nhắn. Ngoan, chờ anh vài phút. Vì thế Trì Yên cất di động, ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ anh. Lục Cận Thanh và Thẩm Ninh nói chuyện điện thoại đã hơn 10 phút rồi, cũng chẳng biết có chuyện gì lớn không nữa. May mà tầng cao nhất ít người, cho nên không ai chú ý tới cử chỉ quái dị của Trì Yên. Cô chán muốn chết lấy di động ra lướt Weibo. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủn mà số lượng fan trên Weibo của cô đã tăng gấp mấy lần luôn rồi. Mấy ngày trước Tống Vũ cũng cùng cô tương tác với nhau, vốn dĩ vẫn luôn ở bình luận phía dưới bài đăng của nhau, hôm nay Trì Yên lại bất ngờ nhận được tin nhắn của cô ấy. Yên Yên, hôm nay em mới phát hiện, Lục tổng thế mà follow chị đấy. Lúc trước Tống Vũ gửi tin nhắn đến, giống hệt như cách nói chuyện cực kỳ thẳng thắn, vậy mà hôm nay lại liên tục dùng dấu ba chấm, quá hiển nhiên là đã bị kinh sợ không nhỏ. Trì Yên trợn tròn mắt nói dối. Thật không, em không nói chị thật sự cũng không biết đấy. Thôi đi, em thấy chị cũng follow anh ta rồi. Nga, cô quên mất tiêu. Trì Yên định chuyển đề tài. Hôm nay em không phải quay sao, còn có thời gian lướt Weibo à. Ha ha, đừng nói lảng sang chuyện khác với em, hôm nay em thật sự rất nhàn rỗi đấy. Tấm Vũ, em nhớ rõ chị còn chưa có ký hợp đồng với công ty mà. Đúng vậy, loại nghệ sĩ tuyến 18 như chị đây, thì làm gì có tư cách ký hợp đồng với công ty nào chứ? Phi. Tấm Vũ gửi một icon khinh thường qua. Có phải Lục Tổng phát hiện tiềm lực của chị, muốn ký hợp đồng với chị nên mới chú ý tới chị không? Nguyên nhân Lục Cận Thanh follow cô, Tri Yên biết rất rõ ràng. Bởi vì Khương Dịch chứ sao? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, không phải. Vậy vì cái gì mà anh ta lại follow chị chứ? Thật sự muốn biết sao? Cực kỳ muốn. Muốn cũng không có biện pháp, chị cũng không biết. Tấm Vũ cũng cảm thấy cô thật sự không biết, không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại hỏi cô. Nếu Lục Tổng thật sự muốn ký hợp đồng với chị có đồng ý không? Tri Yên bị cô hỏi như thế lại cảm thấy bản thân giống như là vì nghệ thuật hiến thân vậy. Cô có chút dở khóc dở cười, sao lại không muốn chứ? Hoa, Lục Tổng phong lưu như vậy, chị không sợ anh ta dùng quy tắc ngầm với chị sao? Ha ha, Lục Cận Thanh hẳn là không dám đâu. Tri Yên không trực tiếp trả lời vấn đề này, nói chêm chọc mấy câu rồi chuyển sang một đề tài khác. Hai người không biết buông dưa bao lâu, Thẩm Ninh mở cửa đi ra, sắc mặt cô ta thoạt nhìn cực kỳ không tốt, không phải kiểu nhợt nhạt mà lại giống như là bị nghẹn một bụng tức giận vậy đó. Tri Yên nghĩ thầm, Lục Cận Thanh thật lợi hại, ngắn ngủn vài phút đã có thể đem khí thế của cô ta làm xếp xuống hơn nữa rồi. Thẩm Ninh cũng chưa thèm nhìn cô, đã gọi điện thoại nội tuyến kêu Lưu Tổng qua bàn chuyện chính sự. Trong lòng Tri Yên cực kỳ hiếu kỳ, lại hiểu rõ đạo lý tò mò hại chết người ta, nên trong suốt quá trình bàn việc, đều ngoan ngoãn ngậm miệng không nhắc một chữ đến Khương Dịch. Từ việc mang thiết kế mới của Ái Luyến ra, đến việc đơn giản xác nhận hợp đồng công việc, cuối cùng bàn bạc xong, thì đã hết nửa ngày rồi. Dường như Thẩm Ninh cực kỳ không muốn nhìn thấy cô, toàn bộ hợp đồng đều giao cho giám đốc Lưu bàn bạc cùng cô, cả người đều kiêu căng ngạo mạn rời đi, hệt như một con khổng tước cao ngạo. Vừa hay, Tri Yên cũng không muốn thấy cô ta. Hợp đồng rất ổn, Lưu Tổng cũng không sốt ruột, chờ cô xem kỹ từng điều khoản một. Giữa chừng, Lưu Tổng nhìn không được muốn đi toilet, Tri Yên đã chụp hình hợp đồng, gửi qua cho Bạch Lộ một phần, ngẫm lại thấy không ổn, lại gửi qua bên Khương Dịch một lần. Bạch Lộ rét trước, Yên Nhi nhà ta giỏi nhất, hợp đồng đã tìm luật sư mình quen biết xem qua, không phát hiện vấn đề gì cả. Cách không đến nửa phút, Khương Dịch cũng gọi điện thoại qua. Lưu Tổng mới đi ra ngoài được vài phút, cô nghĩ ông ấy hẳn là sẽ không trở lại nhanh như thế, nên ấn tiếp nghe uy. Ở trong văn phòng của người khác, cô theo thói quen hạ thấp giọng xuống, tinh tế mềm mại. Hợp đồng không có vấn đề. Anh có ý kiến gì không? Dù sao cũng là công ty Thẩm gia. Anh, giọng Khương Dịch có chút buồn bực, mang theo tiếng hít thở nặng nề, anh sẽ không can thiệp vào công việc của em. Rốt cuộc Tri Yên cũng nghe ra điểm không thích hợp, Khương Dịch, giọng anh sao lại khàn thế? Chương 26. Tùy em nghĩ thôi. Tri Yên cực kỳ không tin, cô vừa định lên tiếng phản bác lại nghe được tiếng mở cửa rất nhẹ, ban đầu cô còn tưởng là Lưu Tổng đi toilet, đã trở lại, vừa đưa mắt qua mới phát hiện cửa văn phòng căn bản chẳng có thay đổi gì. Ngược lại, đầu dây điện thoại bên kia, giọng Khương Dịch vừa cất lên vài giây, tiếng ồn ào lại càng lúc càng lớn. Lời tới miệng rồi, Tri Yên lại nuốt trở về, quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối sầm rồi. Bấy giờ mới nhìn thời gian, đã hơn 7 giờ tối rồi. Tri Yên, đang bàn công việc à? Có phải đang uống rượu không? Tri Yên bắt đầu hiểu vì sao giọng anh lại khàn như vậy. Mỗi lần Khương Dịch uống nhiều rượu, giọng sẽ hơi khàn, tuy không nghiêm trọng, nhưng rất rõ ràng. Người bên đầu kia không đáp. Uống nhiều quá rồi đúng không? Không có. Thế sao giọng lại khàn như vậy chứ? Hút thuốc nhiều. Quả thật hút hơi nhiều. Trước kia tuy rằng Khương Dịch cũng hút thuốc, nhưng lại biết Tri Yên không thích, nên cả ngày cũng chỉ hút có vài điếu, sợ trên người lại nặng mùi thuốc. Nhưng hôm nay lại không giống. Sợ Tri Yên chịu ủy khuất, nhưng anh Lên không thể quang minh chính đại tới, chỉ một buổi chiều đã hút rất nhiều thuốc. Sau khi hộp thuốc hết, Lục Cận Thanh còn suy một tiếng, trực tiếp ném bật lửa vào thùng rác luôn. Nhưng Tri Yên không biết điều đó, chỉ cho rằng công việc của anh có điều phiền muộn. Sau khi nhìn thời gian trò chuyện, vốn định ngắt điện thoại, lúc này lại nghĩ tới một vấn đề. Anh ăn cơm tối chưa ăn? chưa ăn. Vậy khi nào ăn? Tri Yên còn chưa kịp nói xã giao song song, tiếng mở cửa đã vang lên, lần này là đến từ chỗ cô bên này, Lưu Tổng đã lẩm bẩm gì đó đi vào. Hiển nhiên Khương Dịch cũng nghe được tiếng động bên cô, qua vài giây, giọng nói khàn khàn của anh Hòa với tiếng chạm cốc hỗn loạn cùng truyền tới, nhớ phải ăn cơm tối đấy. Tri Yên. Trước 8 giờ anh sẽ về. Đây chính là quá nhanh rồi. Sau khi nói câu uống ít thôi đấy, Tri Yên đã cúp điện thoại trước khi Lưu Tổng tiến qua. Một đầu khác, trong phòng khách sạn. Khương Dịch mới ngắt điện thoại, liền có người cầm ly rượu đi qua, anh giơ tay ấn đường, lúc này đuôi mày khẽ nhất, ánh mắt thanh tĩnh, chẳng có nửa điểm bị nhiễm say, không uống. Khương Tổng. Lục Cận Thanh ở bên cạnh ngắt lời, nhìn không thấy a, chị dâu không cho uống đấy. Ánh mắt cậu vừa cố ý lại như vô tình dừng ở chiếc nhẫn trên tay Khương Dịch, người nọ rất nhanh cũng chú ý tới, lại nhớ đến tin tức hôm nay mới bị tuồn ra đã kết hôn cũng biết điều không tiếp tục mời rượu nữa. Có mấy sao nữ nhỏ trong giới giải trí đang ngồi kia, tuổi không hề lớn, nhưng Khương Dịch cũng chẳng chú ý gì tới, cơ bản cũng chả có tí ấn tượng nào. Anh không uống thêm chút rượu nào nữa, đến men say ban đầu cũng càng ngày càng nhạt bớt, mà tỉnh táo lại càng ngày càng tăng lên. Ngồi bên cạnh Lục Cận Thanh là một tiểu hoa đáng, chắc là rất ít khi gặp được nhà đầu tư nào đẹp trai như Lục Cận Thanh, nên miệng lưỡi cũng chưa lúc nào rảnh rỗi cả, nói chuyện nhẹ nhàng êm ái, hệt như người phương Nam vậy đó. Nhưng cũng không nói chuyện dễ nghe như Tri Yên được. Khương Dịch nghiêng mắt nhìn cô ta một cái. Cũng không đẹp bằng Tri Yên. Người nọ vẫn đang tiếp tục nói chuyện với Lục Cận Thanh. Lục Tổng, anh nói xem em có nên đi xăm hình gì đó lên người không? Trước kia em cảm thấy phụ nữ mà xăm hình thù chả hay ho gì. Nhưng mà lần trước lại nhìn thấy có người xăm, lại khá là đẹp. Lục Cận Thanh cảm thấy người phụ nữ này thật lắm lời. Nhưng cậu ta lại không phải kiểu người lãnh đạm như Khương Dịch, nên ân một tiếng rồi thuận miệng hỏi. Ai xăm trên người thế? Lần trước anh còn follow cô Ea trên Weibo đó, nữ minh tinh kia suy nghĩ một chút, hình như nhất thời đã quên mất tên người kia, hình như, gọi là cái gì Yên đó. Lục Cận Thanh lập tức tỉnh rượu hơn nữa. Cậu quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Khương Dịch cũng đang nhìn qua, khóe miệng hơi dương lên, ánh mắt lại chẳng mặn chẳng nhạt. Lục Cận Thanh, xăm ở đâu thế? Nữ minh tinh ghé sát lại một chút, nhỏ giọng nói, bên phải bụng dưới, có phải rất ái muội hay không? Lần trước bọn em có quay cùng nhau, lúc cùng thay đồ, thì nhìn thấy. Người nọ thấy Lục Cận Thanh dường như có điểm hứng thú, lập tức đều kéo ra hết tất cả những gì mình biết. Chính là một đóa hoa hồng, đặc biệt lại là một đóa rất lạ mắt, màu đỏ. Lúc ấy để nhìn rõ em còn ngồi xổm xuống giả bộ nhặt đồ, để nhìn kỹ một cái đấy. Lục Cận Thanh không đáp. Vốn dĩ chỉ là một đóa hoa bình thường thôi, nhưng ở trên người cô ấy thì lại rất đẹp. Lục Cận Thanh lại nhìn Khương Dịch lần nữa, người phía sau mặt vẫn chẳng có biểu tình gì. Nếu không biết còn tưởng rằng anh căn bản không để ý cơ đấy. Cậu giơ tay chống khóe môi ho nhẹ một tiếng, chỉ hai ba câu đã tống cổ nữ minh tinh kia ra chỗ khác bồi rượu. Nữ tinh kia tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng không dám không nghe lời của người cho mình bắt cơm. Ngượng ngùng vài câu liền dịch ra chỗ khác. Lục Cận Thanh nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Khương Dịch, anh Tư, anh đã từng thấy hình xăm kia trên người chị dâu rồi à? Không chú ý lắm. Quả thật anh không có chú ý, lần trước có lăn lộn cùng Tri Yên, chỉ mãi lo cô có sẵn sàng không, hơn nữa hôm ấy đèn có vấn đề, khi tối khi sáng, sau đó lại dứt khoát tất cả đèn bàn. Căn bản không thể chú ý đến hình xăm nhỏ trên bụng cô được. Đáy mắt Lục Cận Thanh đã có tia khinh thường muốn tràn ra ngoài rồi. Hai người quả thật đã kết hôn hơn nửa năm rồi sao? Khương Dịch mặc kệ cậu ta, anh nhìn đồng hồ, sau đó vươn tay lấy áo vest ở sau lưng ghế. Mọi người vẫn ngồi đầy ở đấy, ăn uống linh đình, bữa tiệc mới đến nửa cuộc vui. Khương Dịch đã cầm bản hợp đồng, đã ký tốt, không chút khách khí mà chạy lấy người trước. Lục Cận Thanh. Buổi tối Khương Dịch có uống rượu, chỉ có thể gọi tài xế qua đón. Anh đứng ở bên ngoài khách sạn, thành phố Lâm An đêm tháng 4, gió đêm hình như đều đã mang theo hơi ấm, lúc thoảng qua người trưa nhẹ nhẹ êm. Khương Dịch đứng hứng gió một chút, cổ họng càng lúc càng ngứa. Lúc 8 giờ kém 5 phút, một chiếc Bentley màu trắng ngừng ở trước mặt anh. Khương Dịch mở cửa xe ngồi vào, tiện tay ném áo khoác lên ghế, quá. Đầu anh xoay sang, lúc thấy người đang ngồi ở ghế lái, thì khựng lại, dừng một chút. Sau đó duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái lên cằm cô, đột nhiên dùng sức nhẹ xoay mặt cô đối diện với mình. Tri Yên, giọng anh có chút khàn, nhưng vẫn như cũ rất dễ nghe. Hôm nay là sinh nhật con gái chú Lý, nên em liền cho chú ấy nghỉ sớm. Chú Lý chính là tài xế. Bên ngoài ánh đèn đường chiếu vào, Khương Dịch ngược sáng so với cô, khuôn mặt nhìn không quá rõ, nhưng lại vô cùng thâm thúy. Tri Yên và anh nhìn nhau gần nửa phút. Mãi đến khi ánh mắt anh rõ ràng có sự biến chuyển, như là có một ngọn lửa bùng lên, cô mới chuyển tầm mắt đi chỗ khác, cúi đầu khởi động xe. Tri Yên lái xe không nhanh được như Khương Dịch, nhưng cũng may là khá ổn. Vốn dĩ chỉ cần 10 phút lái xe, vậy mà lại bị cô biến thành gần 20 phút, chờ lúc tắt máy sau đó mở cửa nhà, đã là 8 rưỡi rồi. Tri Yên tìm đôi dép lê ra đổi, lại hỏi anh lần nữa, anh đã ăn cơm chưa? Khương Dịch cúi đầu, nghe vậy nâng mắt nhìn, em thì sao? Tri Yên vừa nghe anh trả lời, liền khẳng định là chưa ăn, cô thở dài, sau đó nhẹ sờ soạng bụng, em cũng chưa kịp ăn. Muốn ăn cái gì, anh đi làm. Tri Yên cảm thấy rất khó tưởng tượng. Cô còn nhớ rõ trước kia lúc ở Khương gia, vị tiểu thiếu gia này trước nay chưa từng bước vào phòng bếp, qua 8 năm, vậy mà lại biết nấu cơm rồi. Tri Yên còn nhớ rõ lần trước cô bị ốm, Khương Dịch còn nấu cháo cho cô, Tri Yên nhẹ nuốt nước miếng, tuy rằng rất hoài niệm hương vị kia, nhưng cũng không muốn để Khương Dịch, nên sau đó lại tự sắp xếp đi vào phòng bếp. Nấu cháo có hơi tốn thời gian một chút, lúc Tri Yên chờ bên cạnh có lấy di động ra lướt xem tin hot mới nhất. Đứng đầu top hot search là một cái tên hơi quen mắt. Họ Khương, Tri Yên cảm thấy đã nghe qua ở đâu đó. Từ sau sự việc Tiểu Trí lần trước, Tri Yên đã dưỡng thành thói quen trước khi làm gì, thì phải tìm tòi tìm hiểu đầy đủ trước. Vừa định lên Baidu tra cái tên này, thì Bạch Lộ đã gửi tin nhắn đến. Thấy Khương Vận trên hot search không? Dựa vào tác phong của Bạch Lộ hẳn là muốn hỏi cô một câu có biết người này là ai không? Lần này cô trực tiếp tỉnh lược, hiển nhiên là kết luận không biết. Sau đó cô nàng trực tiếp đơn giản giới thiệu người này hết một lượt. Người đại diện kim bài của công ty Lục Tổng, khoảng thời gian trước ở nước ngoài đã đào tạo ra được một nhóm nam, cực kỳ hot luôn. Nhưng cái này không quan trọng, nên mình không cần nói cụ thể. Có cảm thấy có phải có điểm kỳ quái hay không? Tri Yên hít một hơi, trả lời cô ấy. Đều họ Khương A. Đúng, có người nói cô ấy là chị gái của Khương Dịch, nhưng lại chẳng có ai chứng thực cả, cũng chả ai dám đào lên luôn. Bạch Lộ tiếp tục nói. Mỗi năm cô ấy đều đào tạo ra một người mới cực hot, là cái cây hái ra tiền đấy. Có muốn theo cô ấy không? Tri Yên. Trước tiên, phải có công ty chịu ký hợp đồng với tớ đã. Bạch Lộ cảm thấy lời cô nói cũng đúng, chỉ có thể dùng lời nói an ủi cô mà thôi. Yên nhi, ước mơ vẫn phải có nhé. Tri Yên thu di động, sau đó múc cháo ra. Cô cũng không hiểu nhiều về gia đình Khương Dịch, trừ việc biết anh có ba chị gái ở bên ngoài, thì đến việc tên của ba chị gái này cô cũng chẳng rõ. Nhưng mà người họ Khương cũng đâu có ít, cố sức mà đem hai người liên hệ với nhau, thì có vẻ quá gượng ép rồi, Tri Yên không nghĩ tiếp nữa. Bưng đồ ăn ra bàn cơm. Khương Dịch sau khi tắm rửa đi xuống, Tri Yên đang cầm muỗng múc cháo. Mắt cô hơi rũ xuống, hàng mi đen dài, lúc rũ xuống còn có thể tạo ra một cái bóng manh mảnh nho nhỏ, theo động tác của cô mà nhẹ nhàng rung động. Lúc anh đi đến bên bàn cơm rồi, Tri Yên mới hoàn hồn, cô giơ tay khẽ sờ chóp mũi, cực kỳ trực tiếp hỏi, Khương Dịch, anh có quen Khương Vận không? Khương Dịch mới vừa ngồi xuống, ngón tay đang lau bọt nước dính trên cằm. Gật đầu, chị gái anh. Vậy mà cũng đúng thật này. Khương Dịch có ba chị gái, nhưng cũng chỉ có tình cảm tốt với Khương Vận. Còn hai người kia, đã ít gặp mặt lại càng miễn bàn đến tình cảm sâu hay cạn. Thấy Tri Yên không nói lời nào, Khương Dịch cười khẽ, sao thế? Tri Yên, chỉ là thấy chị ấy trên hot search, nên thuận miệng hỏi một chút thôi mà. Quả thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Tri Yên cũng không muốn nghe chuyện gì khác cả. Đề tài này nhanh chóng bị ném ra sau đầu, Tri Yên ăn đã hết nửa bát cháo, khẽ dương mắt nhìn về phía đối diện. Vừa hay, anh cũng dương mắt nhìn qua. Từ trước đến nay động tác khi dùng bữa của anh vẫn rất ưu nhã, cơ bản là sẽ không phát ra tiếng động. Tri Yên nhìn anh đưa chiếc muỗng sứ trắng vào trong miệng, hình như khẽ cắn một cái mới buông ra. Trên mặt Khương Dịch vẫn cực kỳ lãnh đạm, nhưng đáy mắt lại hiện lên một cảm xúc gì đó mãnh liệt cuồn cuộn chảy qua. Anh hỏi, ăn xong rồi sao? Tri Yên gật đầu, vâng. Vậy qua đây một chút, giọng anh thấp đến mức có chút mập mờ. Anh muốn xác nhận một chuyện. Chương 27. Tri Yên đẩy ghế ra đứng dậy, nhưng lại không vội vã đi qua, xác nhận cái gì. Ánh mắt Khương Dịch rõ ràng có điểm kỳ quái. Tri Yên càng nhìn, bàn tay nắm thành ghế lại càng chặt, cô nhấp môi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn chăm chăm như thế, khiến cô nóng lên. Em qua đây, anh sẽ nói. Tri Yên lại càng không muốn qua, dứt khoát lại ngồi xuống, kiên cường nói, em không qua, anh cũng có thể nói mà. Cô tuy rằng có sợ Khương Dịch, nhưng biết anh sẽ chẳng làm gì mình cả, nghĩ thế, nên lá gan cũng lớn hơn mọi ngày không ít, nắm chặt lấy lưng ghế, không chịu buông tay, cũng không chịu đi qua bên kia. Nhiệt độ trong nhà hơi cao, lúc nấu cơm lại có hơi nóng bốc lên, nên có chút nóng. Lúc vào phòng bếp, Tri Yên đã cởi áo khoác mỏng ra rồi, giờ trên người chỉ mặc đúng một chiếc váy hai dây. Sườn bên Tri Yên đối diện với Khương Dịch, phía sau xương bướm nhô ra vừa phải, dáng người cô mảnh mai, nhưng nhìn qua lại không đến mức quá gầy. Sườn, bên người đó. Đừng hỏi tôi xương bướm là gì cả, tôi lên tra nó ra là xương trong hộp sọ cơ tê tê. Xương bướm hay còn gọi là xương cánh bướm, nhô ra sau lưng trên eo dưới gáy tầm chỗ bả vai, ai có xương nhô ra thua, phải cực đẹp luôn bài kinh, cảm ơn bạn nhiều, đề cập đến một người dùng. Ánh mắt Khương Dịch hơi trầm xuống, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. Tri Yên cảm thấy có chút kinh ngạc, mới vừa nghiêng đầu qua xem, trên vai trái lại có một bàn tay phủ lên, khô ráo ấm áp, lại có lớp chai mỏng. Ánh mắt cô hơi dao động, còn chưa kịp phản ứng lại, làn váy đã bị anh vén lên, kéo đến tận hông, sau đó lại theo thành ghế trượt xuống một chút. Vì váy không quá dài, nên bên trong cô có mặc một chiếc quần đùi để lót. Tri Yên còn tưởng rằng, do buổi tối Khương Dịch uống quá nhiều, nên bây giờ mới đột nhiên động tình. Vừa muốn thấp giọng nói chuyện, tay anh đã kéo luôn cái quần đùi lót của cô xuống, chỉ là kéo có mấy cm thôi. Đầu ngón tay anh hơi lạnh, nhưng giọng nói lại có chút nóng bỏng, xăm khi nào thế. Bây giờ Tri Yên mới biết anh muốn xác nhận cái gì. Cô còn cho rằng Khương Dịch đã sớm biết rồi, chỉ là không để bụng, nên cũng chẳng hỏi qua. Tuy rằng Tri Yên không tính là kiểu thục nữ ngoan hiền tiêu chuẩn, nhưng khi còn nhỏ, để cậu không lo lắng nhiều, rất ít khi gây ra tai họa lớn nào. Tuy rằng chính cô cảm thấy chuyện này chả có gì là lớn cả. Cô cắn môi dưới, vì dùng sức có chút mạnh, nên sau vài giây buông ra lại có chút đau. Tri Yên. Khương Dịch nhắc nhở cô một tiếng. Đáy mắt Tri Yên nóng lên một chút, trước khi quen anh đã có rồi. Da cô cực kỳ trắng nõn, mềm màng, trong suốt trơn bóng như một khối ngọc thuần khiết bậc nhất, mà đóa hồng diễm lệ trên bụng nhỏ kia, còn chưa lớn bằng một quả trứng gà, lại nở rộ trong mắt anh. Ngón tay anh phủ lên, vuốt ve vài cái lên đóa hoa kia, lực vuốt rất nhẹ, giọng Tri Yên lập tức có chút run, không biết là ngứa hay do điều gì khác. Khương Dịch, anh đừng nhìn. Sao lại có cái sẹo này? Mắt Tri Yên mở to. Quả thật cô là vì muốn che cái sẹo lại mới xăm lên người. Cái sẹo kia chỉ lớn bằng đầu ngón út, cũng không sâu, cho nên bạch lộ, dù đã nhìn qua, cũng sờ qua vô số lần cũng chưa từng chú ý đến vết sẹo ở dưới hình xăm kia. Đầu lưỡi Tri Yên cứng lại, có chút kinh ngạc, không cẩn thận, nên bị thôi. Anh muốn nghe lời nói thật. Khương Dịch ở tư thế nửa quỳ, muốn nhìn vào mắt cô chỉ có thể ngẩng đầu lên, ngón tay anh vẫn lưu luyến bên hông cô chẳng hề di chuyển, ánh mắt sâu thẳm nhìn chẳng thấy đáy. Anh theo thói quen hơi híp mắt nhìn cô, không cẩn thận, anh suy một tiếng, đặc biệt nhẹ giọng, không cẩn thận, nên bị bỏng thuốc lá ở đây ư. Không phải, hai tay Trì Yên đều để trên thành ghế, cũng không quan tâm loại tư thế này sẽ làm mình lộ bao nhiêu, dù sao ở trước mặt Khương Dịch, cô cũng không lo lắm điều thế được, chỉ có thể đem mặt chôn vào cánh tay, lại thấp giọng lặp đi lặp lại hai chữ mấy lần. Khương Dịch thực sự không biết làm sao với cô nữa. Hỏi không được lại đau lòng không dám bức cô nói. Khương Dịch có chút bực bội kéo cà vạt, thở ra một hơi nóng rực, anh duỗi tay ôm lấy Tri Yên, mới đụng tới cánh tay trần của cô đã khiến cô theo bản năng rụt về. Giống như là phản xạ có điều kiện vậy. Tri Yên hơi nâng mặt lên, đáy mắt cô hiện lên ẩn ẩn một tầng nước, che giấu đi vài phần mê mang cùng hoảng sợ. Cô cũng nhận ra được tâm trạng Khương Dịch đang không được tốt, cánh tay đặt trên thành ghế trượt xuống, xoay người muốn đi dọn dẹp chén đũa lại bị anh ôm ngang lên. Tri Yên hoảng sợ, hai cánh tay theo bản năng nâng lên vòng lấy cổ anh, còn chưa dọn bàn a. Không cần dọn. Giọng Khương Dịch có chút lạnh, Tri Yên rụt rụt cổ, không dám tiếp tục nói chuyện. Vốn dĩ Tri Yên cho rằng đêm nay Khương Dịch muốn cầm thú một lần, kết quả người nọ vào phòng ngủ liền xử lý công việc, liếc cũng chả thèm liếc cô lấy một cái. Tri Yên biết trong lòng anh đang tức giận, hẳn là giận cô không nói cho anh biết nguyên nhân có vết sẹo kia. Cô thật sự không muốn nói. Nguyên nhân có vết sẹo quả thật quá mơ hồ, Bạch Lộ không biết, cậu không biết, tất cả người nhà họ Tri đều không biết. Tri Yên thậm chí hy vọng không có bất kỳ ai biết cả. Chỉ là đáng tiếc, căn bản không có khả năng ấy. Tri Yên ở trong phòng tắm cọ rửa nửa ngày, cuối cùng thật sự là không thể không đi ra ngoài, mới tùy tiện lấy khăn tắm vây quanh đi ra ngoài. Khương Dịch không vui, cô cũng cảm thấy rầu rĩ trong lòng, bởi vì Khương Dịch, còn bởi vì một đoạn ký ức chôn sâu trong lòng vĩnh viễn không muốn nhớ tới. Cô giơ tay phải sờ sờ lên hình xăm trên bụng mình, quả thật vết sẹo kia là do tàn thuốc gây ra, chẳng qua qua nhiều năm như vậy, dấu vết cơ hồ đều đã sờ không ra nữa rồi. Nếu không phải Tri Yên có ký ức, thậm chí cô cũng không thể nghĩ lại có vết sẹo này. Tri Yên lại lần nữa cảm thán sự cẩn thận của Khương Dịch. Mà ở bên kia giường, người đàn ông từ đầu đến cuối chẳng liếc cô lấy một cái, lực chú ý toàn bộ đặt lên chiếc laptop không rời nửa phân. Ban đầu Tri Yên còn tưởng anh đang làm việc thật. Mãi sau khi sấy tóc xong về giường, nhìn màn hình trống trơn của anh, hồ sơ mở ra, bên trên chỉ viết có mỗi cái tên bản báo cáo, còn lại chẳng có chữ nào nữa. Tri Yên hướng anh bên kia cọ cọ, Khương Dịch, anh tức giận sao a? Tri Yên hỏi xong liền hối hận. Đây là chuyện rõ rành rành, rồi còn gì? Khương Dịch khép máy tính lại, anh vẫn như cũ không nhìn cô, tắt đèn ngủ đầu giường, ngủ. Anh thật sự muốn biết sao? Khương Dịch không để ý đến cô nữa. Tri Yên cảm thấy bản thân buồn bực sắp chết rồi. Bên người cô tựa như có một khối băng đang nằm, khí lạnh thổi vèo vèo bên này. Trước nay Tri Yên chưa từng thấy Khương Dịch như vậy. Cô biết Khương Dịch muốn biết. Nhưng vấn đề là, cô lại không muốn nói. Hoặc là phải nói, cô cần thời gian để nói rõ chuyện này. Chẳng qua thời gian dài ngắn lại không chịu sự khống chế của cô. Tri Yên có chút buồn bực mà thua hắt ra, sờ soạng kéo tay Khương Dịch. Tay anh cầm vào thật thoải mái, tinh tế thon dài, ngón tay Tri Yên hơi hơi giữ chặt, giọng nói dịu dàng gọi anh, Khương Dịch ca ca. Khương Dịch vốn đang muốn đẩy cô ra, kết quả vừa nghe thấy lời này, lại không thể nào ra tay được, lại sửa lại vỗ vỗ lên lưng cô, ngủ đi. Không ngủ được. Tri Yên vừa nói xong, tay đã từ cổ áo ngủ của Khương Dịch đi vào. Hiếm được khi cô chủ động như vậy, Khương Dịch cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị cô bức điên, ít hầu khẽ nuốt vài cái. Sau đó duỗi tay tóm chặt tay cô, hô hấp hơi nặng, giọng cũng hơi khàn. Em chắc chắn sao? Tri Yên có chút lúng túng, nhưng cũng chỉ một chút như vậy, sau đó liền kéo giọng ân một tiếng. Sự thật chứng minh, có những chuyện đến chết vẫn không làm được. Tri Yên hẳn là nên cực kỳ lúng túng. Lần này cô chủ động như vậy, về sau lại không bao giờ dám chủ động nữa. Rõ ràng Khương Dịch so với lần đầu tiên đã mạnh mẽ, dữ dội hơn nhiều. Cũng không biết là do hôm nay tâm trạng không tốt hay là cảm thấy cô vẫn chịu được mà cứ lặp đi lặp lại một lần lại một lần. Mãi đến khi Tri Yên mệt đến không mở nổi mắt ra, chỉ có thể dựa vào lòng anh không nhúc nhích. Ly nước đã đặt tới bên môi rồi, Tri Yên cũng chẳng buồn nhếch miệng lên một chút. Uống nước. Không muốn uống. Mất nhiều nước như vậy, thật sự không muốn uống sao? Đầu óc Tri Yên hiện tại xoay chuyển chậm hơn ngày thường, gần phút qua đi. Cô mới hiểu được ý tứ những lời này. Trên mặt cô ẩn hồng, hừ nhẹ một tiếng, không biết xấu hổ. Là do em chủ động. Tri Yên hơi giật mình một chút, quả thật có chút khát nước, liền thuận theo động tác của Khương Dịch, cái miệng nhỏ nâng lên uống từng ngụm nhỏ, lúc sau đã thấy đáy cốc. Cô mở miệng hỏi, mấy giờ rồi? Một giờ rồi. Tri Yên. Cô hữu khí vô lực, nhưng giọng lại có nghẹn ngào, 9 giờ em có lịch quay. Ngủ đi. Ngày mai anh gọi em. Tri Yên đáp ứng, thật sự là bị lăn lộn trong thời gian quá dài như thế vừa mỏi vừa mệt, vùi vào trong ngực Khương Dịch, mí mắt rất nặng, nhưng cô lại không ngủ được. Không quá vài phút, Khương Dịch lại tắt đèn ngủ đi lần nữa. Trong phòng lại lần nữa tối đen, Tri Yên hít một hơi, bởi vì đã kiệt sức, nên giọng đặc biệt nhẹ. Cô gọi anh một tiếng, Khương Dịch. Sao thế? Tri Yên mở hé mắt một ít. Khương Dịch chỉ cách cô hơn 10cm một chút, anh vừa hay cũng đang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, có tia sáng di chuyển. Anh vẫn tức giận sao? Anh không tức giận. Phi.